Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với một câu chuyện mới của tác giả Phan Thanh An có tựa đề là Giếng Độc, là một câu chuyện thuộc thể loại kinh dị làng quê. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Dậy, anh ơi dậy đi, trời sáng rồi kìa kìa. Dậy nhanh kẻo không là mẹ lại chửi lấy đấy. Loan vừa nói vừa kéo tấm chăn ra khỏi người của Phú. Gã không thèm mở mắt, tay thì ghì chặt cái chăn bông, rồi đáp bằng một cái giọng vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ. Từ từ hay là hãy còn sớm. Dậy gì làm gì giờ này? Mặc mẹ bà ấy chửi thì để bà ấy tự nghe. Ông đi cóc thèm quan tâm. Này, anh em nói không đấy, dậy đi, bà ta vào đến nơi rồi kìa. Loan nói vậy cũng chỉ là nói đùa, Phú cũng đã quen với cái trò cũ rích này. Hắn hất mạnh tay của Loan sang một bên cũng không quên quát cho cô một tiếng. Biến mẹ mày đi, còn lại nhà ông đấm cho phát vỡ mồm rồi bây giờ xách việc. Thấy chồng của mình như vậy, Loan cũng không thèm nói gì thêm, chỉ lặng lặng đi ra ngoài. Ở nhà trên, ông Phong cùng vợ đang bàn một số chuyện. Loan bưng ấm nước sôi lên thì vô tình nghe được. Cũng vì tò mò cho nên cô nép lại một góc cánh cửa để nghe trộm. Từ khe cửa nhìn ra thấy mẹ chồng đang rót cho ông Phong tách trà, bà ta chậm chậm nói. Ông à, cái thằng Phú nhà mình nó cũng lớn rồi, tôi thấy hay là mình giao hết của cải cho nó rồi dưỡng già đi ông. Ông Phong vừa bưng tách trà lên ngang miệng thổi thổi chưa kịp uống, thì nghe vợ mình nói như thế. Ông nổi nóng đập mạnh ly trà xuống bàn rồi nói. Bà thôi ngay cái suy nghĩ đó đi. Chừng nào mà nó còn chưa thay tâm đổi tính thì tôi không bao giờ cho nó tiếp quản cái nhà này cả. Suốt ngày chỉ biết cờ bạc rượu chè, dao của cho nó có khác nào dao trứng cho ác. Vợ của ông cố nói mấy lời gỡ gạc cho cậu con trai. Thì từ từ nó sẽ lớn nó khôn. Sao mà ông cứ hay nổi nóng với nó? Dù gì thì nó cũng là đứa con trai duy nhất của ông, là cháu đích tôn của cả cái dòng họ này đấy. Chừng nào nó khôn thì hãy hay, còn bây giờ thì nhất quyết không được. Còn bà nữa đó, nó hư thì cũng tại bà. Thân là mẹ mà đẻ con ra lại không biết dạy. Lúc tôi dạy nó thì bà lại bênh vực. Đúng là con hư tại mẹ. Bà ta nghe chồng mình nói như vậy thì buồn lắm. Khuôn mặt dầu dĩ u buồn than thở. Ông có coi nó là con không hả? Bộ ông định sau này chết đi để lại của cải cho những người dưng. Dù gì thì cũng là nắm ruột của mình. Không lo cho nó thì lo cho ai? Ngay đến đây thì ông Phong trừng mắt quát. Bà câm cái mồm đi. Đến bây giờ còn dung túng cho nó. Tôi nói cho bà biết. Thà tôi quyên góp hết gia sản vào chùa mua gạo cứu dân, chỉ nhất quyết không giao lại cho cái thằng con trời đánh đó. Vô đức vô năng giao của cho nó chỉ tổ gây họa. Nói rồi ông đi thẳng xuống nhà. Loan thấy vậy thì cũng bưng ấm nước sôi đặt lên bàn, nhìn mẹ chồng lí nhí cất tiếng. Con chào mẹ ạ. Mặt của bà Linh không khá hơn chút nào, bà nhìn con dâu. Này Loan, chị liệu bảo cái thằng chồng của chị tu chí làm ăn, bỏ bớt cái thói rượu chè be bét, cờ bạc đỏ đen đi. Cậu đã 20 tuổi đầu rồi, không có chịu lớn. Bây giờ không chịu lớn thì đợi đến bao giờ? Dạ thưa mẹ, con sẽ nói lại cho chồng con. Cha đang có vẻ không vui à? Còn không vui cái gì nữa? Nếu không thay đổi tâm tính thì đừng hòng sau này ông ấy mất để lại cho được đồng cắc nào. Đây là tôi nói thế đấy, chỉ cứ liệu mà khuyên bảo. Dạ vâng ạ. Đêm hôm đó đang nằm với chồng, Loan kể hết mọi chuyện mình nghe được cuộc đối thoại cùng với mẹ chồng. Phú nghe xong chỉ tặc lưỡi rồi đáp. Ôi trời ơi, tưởng gì. Cái mớ gia tài đó trước sau gì chỉ là của tôi, bà cứ khéo lo. Nhưng mà em thấy anh nên thay đổi cách sống đi, chứ cha là người khó chịu. Có khi cha đem của đi làm từ thiện hết đấy. Phú liền quát mắt nói. Lão dám sao? Mẹ nó có cái thằng con trai một mà không để lại gia tài cho à? Lão chỉ dọa tôi thôi, chứ sức mấy mà lão lại ngu đem của đi dọn cho người dưng nước lã. Lão mà dám làm vậy thì có khi lão chết đừng hỏi sao. Cái thằng này không có chống gậy cho nhé. Nhưng cái con mẹ gì, dẹp đi, ngủ. Hôm nay thua nhiều cho nên hơi bực đó, là nhà tôi đấm cho vài phát bây giờ. Loan im bặt, cả gian nhà bây giờ trở nên yên nắng, lâu lâu chỉ nghe lác đác vài tiếng thạch sùng kêu lên trên mái nhà. Cứ như vậy cả nhà dần chìm vào trong giấc ngủ. Nói về ông Phong, một phú hộ giàu có ở trong vùng, gia sản ruộng vườn nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Mọi người xung quanh đều cho rằng vợ chồng ông ăn ở có đức cho nên được trời thương có kiếp sống giàu sang. Quả thật là như vậy. Gia đình của ông thường xuyên mở kho lúa gạo để cứu tế cho người nghèo vào những năm mất mùa đói kém. đến khi thiên tai lũ lụt thì lại cho người dân ở những vùng trũng thấp tạm trú ở nhà mình. Bà vợ thì ngày ngày đi chùa lễ Phật cúng dường Tam Bảo. Hai vợ chồng sống cả đời chỉ biết làm điều tốt lẽ phải, bà con trong xóm ai cũng thương. Ấy vậy mà oan nghiệt làm sao, hai ông bà ăn ở nhân đức là thế, nhưng ông trời lại cho ông bà một thằng con trai ngỗ nghịch khó bảo, đó chính là thằng Phú. Ngay từ nhỏ nó đã vốn ưa phá phách, thường xuyên đánh nhau với đám trẻ con trong làng và hay đi ăn cắp vặt. Lớn hơn một chút thì lại mắc cái chứng cờ bạc rượu chè bê tha chắc táng. Thật đầu ông bà cứ nghĩ do thằng con trai của mình đang độ tuổi mới lớn, còn ham chơi cho nên quyết định cưới cho nó một cô vợ, để nó sớm nhận ra trách nhiệm làm chồng, làm cha để mà thay đổi tâm tính. Không ngờ sau khi cưới vợ, Phú còn nghiện ngập, ăn chơi hơn cả ngày xưa gấp nhiều lần. Ông Phong cũng nhiều lần to nhỏ, nói nặng nói nhẹ với Phú nhưng gã nào có nghe, vẫn chứng nào tật nấy. Phú ỷ cậy nhà mình giàu có lại được mẹ của mình hết sức cưng chiều che chở, cho nên hắn tự tung tự tác. Bao nhiêu việc tốt mà hai vợ chồng gây dựng đều bị con trai nghịch tử phá sạch. Đến bây giờ dù tuổi đã xế chiều, cơ ngơi đổ sộ, nhưng ông Phong vẫn không thể nghỉ ngơi dưỡng già. Cũng vì lo cho thằng con bất hảo của mình và sợ là chính đống gia tài khổng lồ đó sẽ tiếp tay cho những thói hư tật xấu, những tệ nạn của chính thằng con trai của ông. Vậy cho nên dù đã tuổi già sức yếu nhưng mà ông vẫn cố gắng gượng cho đến tận bây giờ. Sáng hôm sau mặt trời cũng đã lên ngang ngọn sào, ông Phong liếc qua liếc lại không thấy thằng con trai của mình đâu. Chắc mầm bây giờ cả vẫn còn ôm vợ và ngủ. Ông vội chạy vào trong buồng ngủ của hai vợ chồng, đứng ở bên ngoài rèm ông cất giọng quát. Này, vợ chồng anh chị có chịu dậy không hả? Mặt trời đã lên cao thế kia mà vẫn còn nằm trong đó ôm ấp nhau thế. Từ trong giường một giọng nói khàn đục vọng ra, kèm theo đó là thoang thoảng mùi rượu từ tối qua. Ngó bộ thằng Phú đã say từ tối qua đến giờ vẫn chưa tỉnh, nó lừ lừ đáp. Trời còn sớm để tôi ngủ thêm một lát, mà buồng của vợ chồng tôi chạy vô làm gì? Mày... Ông Phong điên tiết cầm chiếc guốc mộc mà ném vào trong giường. Bên trong vọng ra tiếng ui ra rõ rệt ông mắng. Thằng nghịch tử đồ mất dạy. Mày có chịu dậy lo làm ăn không hả? Thằng Phú tay ôm chặt cứng loan đang sợ hãi không dám hé lên nửa lời mà nói. Làm cái gì mà làm, của đó ăn mấy đời không hết, tha hồ mà ngồi hưởng. Dạy gì mà phải làm cho nó cực nhọc cái thân. Ông bớt thôi thôi đi. Ra ngoài đi để cho vợ chồng tôi còn ngủ. Mày nghe rõ đây. Tao nói cho mày biết, mày đừng hòng sau khi tao chết để lại cho mày cái gia tài này. Tao thà đem đi cho thiên hạ làm phúc còn hơn là để lại cho cái thằng con bất hiếu nghịch tử như mày. Phú trong mùng nghe thấy vậy thì vội bật dậy, banh mồng ra chỉ thẳng tay vào mặt cha mà nói. Ông được lắm, để rồi xem, sau này ông chết thì cũng đừng hòng thằng này chống gậy cho nhé. Ông cứ liệu hồn đấy. Như đã bất lực trước thằng con trời đánh, ông Phong đành lùi thủi bước ra về với một vẻ mặt vô cùng tức giận. Chiều hôm đó Phú lại đi đánh bạc, trên đường về ghé lại vào quán nhậu mà uống rượu say. Hắn cầm chai rượu vừa đi loạng choạng chân trước đá chân sau, vừa ngoác miệng chửi từ ngoài đường vô tới tận cổng, y hệt chẳng khác nào chí phèo là mấy. Mẹ cái thân già nhà ông, giờ thì sao không chịu chết quách đi cho rồi, lại còn sống cố làm cái chi? Tiền bạc chết có mang hết xuống được âm phủ được đâu, mẹ cha nhà ông chứ tiên sư nhà ông, con trai duy nhất ông không thương. Ông không để của cho tôi thì để cho ai? Lão già khốn kiếp, ông định cho lũ khố rách áo ôm dân đen hèn mọn ở cái làng này sao? À, lão già này được lắm, rồi ông sẽ biết tay của tôi. Ở trong nhà, ông Phong và vợ chẳng biết giấu mặt đi đâu khi mà thằng con trai cứ đứng ở ngoài ngõ mà chửi vào trong. Toàn bộ người dân trong làng đều nghe hết được. Họ súng lại đám đông trước nhà của ông Phong, có người còn chẹp miệng mà than. Rõ là khổ cho nhà cụ Phong, ăn ở có đức như thế mà lại sinh ra cái thằng con nghịch tử, đúng thật là trời không thương người hiền mà. Một bà khác lại nói chen, cái hàng con như nó chết đi cũng đích có gì phải tiếc cả, đây không phải là con tôi chứ mà phải con tôi bóp mũi cho nó chết từ khi mít lọt lòng. Cứ như vậy lời xì xào bàn tán ra vào cứ liên tục và âm mỉ. Phú bấy giờ ngồi bệt xuống trước cửa nhà cầm chai rượu tu một hơi thật mạnh. Rồi hắn tiếp tục chửi. Ông mà chết là cái thằng này đích chống gậy đâu. Ông nhớ lấy, ông mà chết thì tôi đào mồ cúc mả của ông lên, cho quạ tha gà mổ nát mẹ cả xác của ông đi. Ông già sao ông lại câm như vậy? Ngày thường ông hay chửi tôi lắm mà. Hắn ì ạch đứng dậy một cách khổ sở, đập mạnh chai rượu xuống đất, mà chỉ tay thẳng vào đám người làng đang bu kín vây quanh mà chửi. Còn mẹ chúng mày được lắm, dám ăn hết của nhà ông cho chúng mày chết cả lũ. Gần như những lời thô tục nhất, những lời xúc phạm nhất hắn đều có thể bung ra, chửi cha chửi mẹ và còn chửi cả cái làng này nữa. Hắn lủi thủi bước đi vào lẫn giữa bên trong màn đêm tăm tối và khuất sau mấy rặng tre ở đầu làng. Mọi người thấy vậy thì cũng vội tản ra ai về nhà nấy. Còn ở trong nhà ông Phong không nói gì cả, chỉ đưa hai tay lên ôm ngực rồi ngã quỵ xuống đất. Vì quá sốc trước những lời chửi như đập búa bổ của thằng con trời đánh, mà bây giờ ông lại lên cơn đau tim. Vợ của ông hốt hoảng mà kêu, trời ơi, ông làm sao vậy? Bày đâu, mau đưa ông vào trong. Loan nấu cho bố chồng một bát cháo gà, bà Linh cầm bát cháo trên tay đang cố đút cho ông từng thìa. Trong miệng của ông Phong còn rên lên từng tiếng khe khẽ nghe rất yếu ớt. Quân mất dậy. Thôi ông ăn cháo đi, hãy còn nóng, ăn nhanh cho lại sức. Loan lặng lặng đi xuống nhà dưới và vòng ra đằng sau. Ở ngoài đó Phú đang đứng đợi sẵn. Long móc từ trong người ra một túi bạc nhỏ đưa cho chồng. Mắt cũng không ngừng ngó trước ngó sau, sợ có người phát hiện. Rúi rúi bạc vào tay của chồng, cô nói, đây anh cầm lấy rồi đi mau đi, kẻo người nhà trông thế lại mách cha thì khổ. Phú không thèm nghe lời vợ liền mở bao để kiểm tra, chỉ thấy bên trong toàn bạc lẻ. Hắn bực giọng nói, mẹ, toàn bạc vụn thì lấy cái cho gì mà gỡ vốn, vào nhà lấy thêm đi. Loan cháo mắt nhìn chồng ngạc nhiên, đến giờ này anh còn bài bạc được sao? Đã không có chỗ dung thân rồi dáng chịu khổ đi vài hôm nữa thì về nhà thì tha hồ mà sung sướng. Loan nghe nói vậy, Phú chợt sực tỉnh ra. Hắn kéo tay của Loan vào trong một cái bụi chuối rồi khẽ nói, lão sao rồi? Loan liền đáp, yếu lắm rồi, đồ chừng vài bữa nữa đi theo ông bà thôi. Khi nãy em còn chú ý thuốc độc vào trong cháo, anh yên tâm đi, lão không chết ngay đâu. Phải hôm nữa độc ngấm vào mới chết, lúc đó phần việc còn lại dễ dàng rồi, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận kế thừa cái gia tài đồ sộ này. Phú im lặng cười lạnh rồi nói, tốt lắm, ai bảo lão già rồi còn không có chịu chết, còn dám bảo không có để của cho tôi. Thế thì đừng có trách thằng này, tiền của thằng này thách đứa nào dám đụng tới. Thôi, anh đi nhé em yêu, ở đây dành hết cho em lo đó. Đi nhanh đi. Thì ra hành động chửi rủa của Phú chỉ là một trong những bước kế hoạch được đề ra ban đầu. Một âm mưu thâm hiểm đã được Loan sắp xếp ở phía sau, đó là giết chết ông Phong một cách từ từ, rồi đưa Phú lên hưởng cái gia tài đổ sổ đó. Phú biết cha của mình vốn bị bệnh tim bẩm sinh, mỗi lần ông trải qua một cú sốc lớn thì bệnh tim đó lại tái phát. Thế nhưng lúc này thì Phú chỉ giả vờ uống say để chửi ông Phong, đợi cho đến khi bệnh tim của ông bộc phát rồi chuẩn. Còn phần của Loan sẽ lo việc hạ độc và thức ăn của ông để khiến cho ông cụ chết đi nhanh hơn. Cái chết như vậy cũng chẳng có ai nghi ngờ được gì. Người ngoài cùng lắm cũng chỉ nghĩ được rằng do thằng Phú bất hiếu chửi cha mắng mẹ, cho nên ông Phong tái phát bệnh thêm u uất mà qua đời. Thế là hết, một kế hoạch quá mỹ mãn. Phú suy nghĩ về đống của cải đồ sộ mà chỉ vài hôm tới đây, nó sẽ chính thức thuộc về tay của mình. Hắn tấm tắc. Cả đống tài sản thế kia thì tiêu vài đời hãy còn nhiều chán. Cứ như vậy mỗi bữa Loan đều đem cháo vào cho cha chồng. Trong cháo đều có một ít thuốc độc. Đến ngày thứ năm khi đang nằm trên giường ăn từng thìa cháo do vợ của mình mớm, ông Phong đột nhiên hai mắt trợn ngược lên chẳng thấy lòng đen đâu. Hai tay ông ôm chặt vùng ngực, ngửa cổ lên trời, còn cái miệng thì ngáp ngáp. Vợ của ông cứ nghĩ rằng ông lên cơn đau tim, cho nên vội chạy đi tìm người làm. Vừa chạy bà vượt la toáng cả lên, người đâu, mau gọi thầy lang đến đi, ông mày đang lên cơn đau tim. Bà Linh không biết, chính ông Phong cũng không biết. Lúc này ông chỉ biết chắc được rằng mạng sống của mình chỉ còn được tính bằng giây. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Loan đứng đối diện ông. Loan nhìn ông nhàn miệng cười một nụ cười âm độc. Mụ ta ghé sát vào tai của ông hỏi, cháu có ngon không thưa cha? Ông Phong hình như hiểu ra được chuyện gì, ông đưa đôi mắt căm thù nhìn đứa con dâu độc ác. Bây giờ ông thậm chí còn không thể nói, trong cổ chỉ có thể phát ra những hơi thở yếu ớt và đôi khi là những tiếng khò khè khe khẽ. Loan nhìn thấy cha chồng vẫn còn đang thoi thóp thở, cũng sắp đứt tàn. À ta nhìn trông dáng vẻ rất tội nghiệp mà nói, cha đi thong thả nhé. Ông Phong nghe thấy như vậy mặc dù tức giận vô cùng nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Ông dồn hết tàn lực cuối cùng cố đưa tay chỉ mặt đứa con dâu ngỗ nghịch, trong miệng thì thào ra câu nói. Mày! Nói đến đó thì ông Phong buông tay, ngả đầu về một bên mà tắt thở. Đôi mắt của ông vẫn còn mở ra đó chừng chừng nhìn vào Loan. Nhìn thấy mẹ chồng đang từ ngoài cổng chạy vào, Loan cũng giả vờ diễn ra một tấm tuồng bi kịch mà khóc lên thảm thiết. Bà Linh bước vào nhìn thấy chồng mình chết cục ở trên giường, bà hoàn toàn suy sụp mà quỳ bộp xuống bên cạnh chồng, cất lên tiếng khóc thê lương đầy tội nghiệp. Ông ơi, sao ông nỡ bỏ tôi mà đi thế này? Ở ngoài ngõ, Phú đang nghe tất cả, hắn cũng biết rằng cha của hắn đã chết, mà thủ phạm không ai khác đó chính là hắn và mụ vợ ác độc của mình đã ra tay. Tiếng khóc từ trong nhà cứ như vậy vọng ra, hắn cũng giả vờ chạy một mạch vào nhà, đến bên cạnh xác của cha mà khóc. Bà Linh nhìn sang thằng con trai nghịch tử, bà lau nước mắt đi mà quát. Mày cút cay, mày không xứng đáng quay về, không xứng đáng gọi ông ấy là cha. Chính mày đã giết ông ấy, tất cả là tại mày. Thằng con bất hiếu, đồ trời thánh đánh đâm, sao mày không chết mẹ ở ngoài đầu đường xó chợ đi còn quay về đây? Mẹ, con biết lỗi của con rồi, con xin mẹ cho con chịu tang cha. Chịu tang cha rồi con đi ngay, con không ở lại đây đâu. Loan thấy chồng của mình bị mắng té tát thì ả cũng nước mắt sụt sùi nói đỡ. Nghĩa tử là nghĩa tận, dù sao thì anh Phú cũng là con trai duy nhất nối dõi tông đường dòng họ của nhà mình. Mẹ cho anh chịu tang cha đi, chồng con cũng biết ăn năn hối cải, đánh kẻ chạy đi chứ ai đây đỡ đánh người chạy lại. Mong mẹ thương tình mà bỏ qua cho. Cứ như vậy, trước lời năn nỉ của Loan và vẻ mặt điệu bộ như là ăn năn lắm của Phú đã lừa được bà Linh. Bà chỉ nghẹn ngào khóc nấc lên vài tiếng mà nói. Còn biết quay đầu là bở thì là tốt. Trẻ con cũng đã về với ông bà tổ tiên. Cơ nghiệp gia đình này nhờ cả vào con. Còn cố gắng phát dương quang đại cho gia tộc nhà mình. Trẻ con ở dưới suối vàng biết con cải tả quy tránh như vậy. Ông ấy cũng mỉm cười đây chín suối. Phú nghe vậy cảm mừng liền cảm ơn mẹ rối rít. Nhưng trong lòng của hắn thì trộm nghĩ. Không ngờ lại dễ dàng đến như vậy. Cuối cùng thì đống của cải đó đã thuộc về ta. Tang lễ của ông Phong được Phú tổ chức linh đình lắm. Kèn tây kèn ta, kèn tàu, nhạc trống kiểu lễ, chẳng thiếu món gì. Không những thế, hắn còn cầm di ảnh đi đầu mà khóc lóc thảm thiết. Hắn làm như vậy cũng cốt để thị uy với thiên hạ là nhà hắn giàu có. Và lại cũng coi như là hắn có hiếu khi tổ chức tang lễ cho ông cụ thân linh một cách hoành tráng như vậy. Nhìn thấy hắn khóc lóc thảm thiết bên quan tài của cha, bà con hàng xóm ai cũng bĩu môi. Mẹ ta cái thằng, khi sống thì bất hiếu với cha mà khi cha chết lại khóc cứ như là có hiếu lắm. Phú cũng cóc thèm quan tâm đến lời của thiên hạ, bị vài câu chửi là gì so với cái gia tài kích xù kia. Sau khi chôn cất xong cha của mình, Phú trở về nhà leo lên giường ngủ. Ở bên ngoài bà Linh vẫn đang ngồi khóc trước di ảnh của ông Phong. Bỗng tự dưng ở ngoài trời gió thổi lên ào ạt, rít qua những tán cây làm cho cúng cứ như vậy va đập vào nhau. Bầu trời dần trở nên u ám, ánh trăng đang chiếu sáng ở bên ngoài, liền bị những đám mây đen ở đâu đó kéo đến che khuất. Bà Linh quay đầu lại nhìn thì thấy dáng người gầy gò lom khom trông quen thuộc lắm, đang đứng ở đầu cổng. Bước ra ngoài thềm để nhìn cho rõ là ai thì bất giác bà nhận ra ngay đó là chồng của mình. Bây giờ nhìn dáng người của ông tiều tụy lắm, hai hốc mắt trũng sâu hẳn lên những tia vết đen ở khóe mắt, nước da xám xịt cùng với đôi tay khô khốc trơ xương. Thỉnh thoảng cứ đưa tay lên vẫy vẫy, làm cho bà Linh thoáng chốc nổi da gà. Định thần lại, bà tiến ra ngoài sân sát cánh cổng nơi mà ông Phong đang đứng. Bà nhìn kỹ thấy ông Phong không có chân, mà chỉ bay lơ lửng trên mặt đất. Bà vừa đi vừa gọi, đôi mắt vẫn dán chặt vào thân hình gầy gò. Chỉ còn lại da với xương. Là ông phải không? Ông hiện về phải không? Bà Linh tiến lại gần thì ông càng lùi ra xa. Được một đoạn thì ông nói. Tôi đây bà. Chúng nó giết tôi. Ai? Ông nói ai? Nó. Chúng nó giết tôi. Nói rồi bóng của ông Phong cứ như vậy lướt đi trong màn đêm rồi biến mất. Bà Linh đứng đó sững sờ một lúc. Bà biết là chồng mình vừa hiện về. Còn khẳng định là mình bị giết, nhưng là ai giết mới được. Bà cứ đăm chiêu mãi trong mớ suy nghĩ đó. Một lúc sau thì bà đi vào buồng và lên giường ngủ. Ngay lúc này, từ phía gian phòng của vợ chồng Phú,

thì mới sử dụng lại, đã rõ chưa? Phú ngờ ngợ không hiểu, bèn hỏi lại thêm, thầy bảo sao linh hồn bị tiêu tán nghĩa làm? Đúng vậy, sau 100 ngày ông ấy không còn cơ hội đầu thai. Điều này tôi cũng chỉ làm giúp cậu, tránh việc ông ta đầu thai làm con của cậu rồi báo oán, khiến cả gia đình mang họa sát thân. Sao hả? Cậu có chỗ nào không hài lòng? Phú liền ấp úng nói, dạ không ạ. Thầy biết lo xa như vậy, vợ chồng con còn mang ơn không kịp nữa là không có vừa lòng. Dạ thì mở ở lại dùng chung với gia đình con bữa cơm, để chúng con tỏ lòng biết ơn. Lão liền tặc lưỡi rồi đáp, thôi khỏi đi, lôi thôi rách việc. Hai người lên thay lại tấm ảnh thờ cùng với lư hương mới đi. Không lát nữa mẹ các người về sinh nghi thì khổ. Ta về đây khỏi tiễn. Mà này, nhớ tuyệt đối không được để cho anh ngã xuống đó ngày trưa. Nếu không thì cả xác lẫn hồn không cách nào cứu được đâu. Dạ vâng ạ, chúc con chào thầy, thầy đi thư thả. Thế là mọi việc đã thành, từ đây không còn ai có thể cản trở Phú nữa. Bây giờ hắn có thể yên tâm hưởng lạc trên đống của cải đổ sộ. Hắn tiến lại gần chiếc giếng, ở dưới mặt nước trong vắt tĩnh lặng. Giờ đây hiện lên gương mặt nham hiểm độc ác của hắn và mụ vợ. Hắn mỉm cười âm lạnh nhìn xuống giếng rồi nói, ông muốn giết tôi hả? Thế thì cứ ở dưới đó mà chết dần chết mòn đi. Ngày hôm đó Phú cho đào một cái giếng mới để lấy nước sử dụng, cũng không quên dặn dò kỹ lưỡng bà Linh cùng đám gia nhân trong nhà rằng trong vòng 3 tháng tới cái giếng cũ kia phải bất khả xâm phạm. Mọi người tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhất nhất tuân theo, không dám cãi lại. Cứ như vậy mấy hôm tiếp theo Phú sống rất thoải mái, đêm tối có thể ngủ ngon, hoàn toàn không hề thấy ông Phong hiện trở về nữa. Sau khi chính thức nắm gia sản ở trong tay, Phú trở mặt và sống đúng với bản chất của mình ngày thường. Rượu chè bê tha, ăn chơi trác táng, lại còn tổ chức đánh bạc tại nhà thâu đêm. Cứ đến khi bà Linh nhắc nhở thì Phú lại giở cái giọng cũ nỉ nôi an ủi. Nhưng giọng điệu lần này có phần trịch thượng hơn. Thì bà cứ để tôi bỏ từ từ, cái này nó như thuốc phiện, nó đâu phải là muốn bỏ là bỏ. Bà cứ yên tâm hưởng tuổi già đi, còn việc trong nhà cứ để tôi lo, không cần phải đến tay của bà. Bây giờ trước thái độ như vậy thì bà Linh mới thấm thía những lời chồng nói. Vì quá thương con cho nên bà chiều hư con đến mức độ này. Thôi thì cũng chỉ biết trông chờ vào bản thân nó biết đường mà tự sửa đổi. Nhưng bà đâu biết được rằng Phú bây giờ không còn có thể thay đổi được nữa. Khi đến cha ruột của mình hắn còn ra tay sát hại, thậm chí là còn chấn niệm cả hồn phách, thì chẳng còn cách nào có thể cứu rỗi được nữa. Mặc cho Phú đang còn ham mê đánh bạc, bà chỉ biết lủi thủi đi vào gian thờ của ông Phú mà than thở. Nhưng vừa vào đến đó thì bà bỗng nhiên bất ngờ lăn ra đất, một cảnh tượng hãi hùng đang hiện ra trước mắt. Tấm ảnh thờ của ông Phong tự nhiên thay đổi một cách kỳ lạ. Hai con mắt đang rỉ ra những dòng máu đỏ lòm. Từng nếp nhăn tóc bạc xuất hiện ngày càng nhiều. Ông Phong trông hình giả đi nhanh chóng, làm cho bà đứng hình và thầm nghĩ. Không thể nào, nó chỉ là một tấm ảnh mà thôi. Chưa kịp nói đến thế thì lại phụt một tiếng, một ngọn lửa bốc lên cháy ngùn ngụt. Nhưng lạ thay rằng nó chỉ cháy mất phần mặt của ông Phong. Lần này thì còn kinh dị hơn nhiều. Lớp da mặt của ông bị cháy rồi, hình ảnh khuôn mặt dần dần được thay thế bằng một cái đầu lâu màu nâu đen ghê gớm. Cuối cùng ngọn lửa bốc cháy dữ dội, chiếc đầu lâu dần dần bị đốt thành tro, nó bắt đầu mờ dần cho đến khi khung hình chính thức trống trơn, không còn thấy hình thở của ông Phong đâu nữa. Bà Linh bấy giờ không tin vào mắt của mình, nhưng mà tất cả chưa dừng lại ở đó. Một bóng đen lao vút tới ngay sau lưng của bà, rồi đánh bộp vào vai của bà một cái, khiến cho bà bất tỉnh ngay tại chỗ. Trong cơn mơ màng, bà thấy mình đang đứng ở một nơi xa lạ, xung quanh chỉ toàn một màu trắng toát. Bà cố gắng ngồi dậy, nhìn ra phía xa, bà thấy có một người mặc đồ đen, trùm kín đầu đang đi tới. Người ấy đi tới càng gần thì bộ đồ đen lại càng mở đi. Bà hốt hoảng khi thấy đó chỉ là một bộ xương người di động. Cố gắng vùng vẫy để bỏ chạy khỏi bộ xương đó nhưng bất thành. Dường như là không gian này nó đang kìm hãm năng lực của bà. Thoáng chốc bà suy nghĩ, chắc mình sẽ chết ở đây thôi. Bộ xương đó càng tiến lại gần hơn thì bỗng nhiên da thịt dần dần xuất hiện và biến thành một con người. Người đó không ai khác chính là ông Phong, chồng của bà. Bà nhìn chồng mình mà vỡ òa hạnh phúc. Bà đứng bật dậy chạy lại toan ôm lấy nhưng không được. Bà chạy xuyên qua người của ông, quay đầu nhìn lại chỉ thấy ông Phong khóc mà nói, bà ơi, chúng nó giết tôi, chúng nó giam tôi ở dưới giếng. Dưới này ban ngày thì nước lạnh, Ban đêm thì tôi bị một con chó mực xé toàn thân, đau đớn lắm. Bây giờ nhìn lại thì thấy trên người của ông Phong xuất hiện nham nhở toàn là vết chó cắn. Có đoạn còn bị mất cả một khoảng thịt. Bà đau đớn hỏi chồng. Rốt cuộc là ai? Là kẻ nào đã hại ông thê thảm đến nông nỗi này? Là chúng nó, chúng nó. Ông Phong dần dần biến mất trong không gian. Một chùm sáng trắng hiện lên làm cho bà lóa mắt. Chùm sáng đó đưa bà trở lại với hiện thực. Thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy quá là thật với bà. Và bà bắt đầu có cảm giác nghi ngờ về điều gì đó xung quanh cái chết của chồng mình. Theo những gì mà ông Phong kể lại thì bà Linh dần dần nhận ra và chuyển sự chú ý vào vợ chồng Phú và cái giếng đã bị chính Phú cấm cả nhà sử dụng. Phú bảo là mấy ngày tới sẽ phải lên trên huyện để làm ăn, cho nên tầm độ 10 ngày sẽ không về nhà. Bà Linh cũng không nói gì nhưng lặng lẽ cho người theo dõi Phú. Thật ra Phú hoàn toàn không phải đi làm ăn mà là đi đánh bạc. Ở nhà bà Linh cho người tìm mời một vị đạo sĩ cao tay giúp bà xem lại đất đai ở trong nhà và cái chính là xem thử chiếc giếng đó có đúng như những gì mà bà đang suy nghĩ hay không. Toàn bộ sự việc được tiến hành trong bí mật, bà Linh sai gia nhân tin tưởng của mình lén lút thực hiện, không cho Loan hay biết về tin này. Thật không ngờ một lần vô tình đi ngang qua phòng thờ của ông Phong, Loan lại nghe tiếng khóc thút thít và lời thủ thỉ của bà Linh trong đó. Do tò mò cho nên ả ta nép sát lại nghe lén. Ông à, tôi đã cho người đi mời thầy đến đây giúp mình rồi. Nếu thực sự ông bị thằng con trời đánh nó nhốt ở dưới giếng, tôi sẽ nhờ thầy giải thoát cho ông. Ông sống khôn thác thiêng nhớ phù hộ cho tôi ông nhé. Loan đứng bên ngoài nghe thấy tất cả, ả ta vội vàng đi ngay vì sợ bị phát hiện. Một lúc sau ả ta sai một người làm rồi căn dặn. Mày đi kêu ông về ngay đi cho bà, bảo là có chuyện lớn, đi nhanh về bà trọng thưởng. Dạ vâng, nhưng bẩm bà, ông đang chơi ở đâu ạ? Để con đi tìm. Chỗ cũ mày nhanh lên, chậm chết là chết đòn với bà. Tên gia nhân chạy đi tìm Phú. Loan bấy giờ đang rất lo lắng vì mẹ chồng đã bắt đầu nghi ngờ. Ngộ nhỡ bị thầy pháp đó phát hiện là toi, phải ngăn chặn ngay lại. Trong đầu của Loan nảy ra một âm mưu thâm độc. Loan nhìn vào trong gian thờ của ông Phong mà nở một nụ cười gian hiểm. À nói, đành vậy, đã giết thì phải giết luôn một thể. Loan giả vờ chạy xuống gian trái rồi gọi vọng lên cốt yếu để cho bà Linh cố gắng nghe thấy mà trả lời. Mẹ ơi! Bà Linh trên phòng thờ nghe tiếng con dâu gọi vội lau nước mắt. Có việc gì thây? Mẹ xuống tìm hộ con cái mùng ngủ với. Hôm trước mẹ để ở đâu mà bây giờ con tìm không có ra? Mẹ vẫn để trong tủ mà. Con không có thấy, mẹ xuống giúp con với. Ờ, thôi được rồi, mẹ xuống đây. Bà Linh vội chạy xuống giúp con dâu. Cái mùng ngủ bà đã xếp gọn lại rồi cất ở trong tủ đồ. Cái tủ khá to và tối. Bà Linh chui đầu vào đó dùng tay bới móc nhưng vẫn không tìm ra. Bà vừa tìm bà vừa tự hỏi. Lạ thật nhỉ, mấy hôm trước mà còn để ở đây cơ mà. Từ đằng sau Loan đã cầm một cây gậy thật to nắm chắc trong tay đánh vào gáy của bà Linh. À ta đưa cây gậy lên cao đánh một cú thật mạnh miệng hét lớn. Chết đi! Bà Linh bị trúng một gậy chí tử từ đằng sau thì gục xuống ngay tại chỗ. Bà chưa chết chẳng qua chỉ bị xỉu mà thôi. Loan cầm hai chân của bà mà kéo ra ngoài giếng. May mắn là đám gia nhân trong nhà phần nhiều đều đi làm đồng, cho nên không một ai chứng kiến hành động gây sợ này. Loan xốc bà cụ lên người một cách cực nhọc, nhìn xuống giếng mà mỉm cười. Hôm trước ông thầy pháp kia có bảo, người nào mà rơi xuống giếng thì chỉ có nước chết. Vậy thì để tôi tiễn bà một đoạn nhé. Tiếng của bà Linh bị ném xuống giếng vang lên, ngay lập tức bà bị nước giếng làm cho tỉnh lại. Nhưng khi vừa tỉnh lại thì bà thấy mình đã chới với như là sắp chết. Đứng ở bên trên, Loan nhìn xuống với cái giọng điệu càng hả hê. Đi gặp lão chồng vô dụng của bà đi. Bà Linh ngoi ngóp do không biết bơi bị uống cả một bụng nước. Loan cứ như vậy nghĩ rằng bà sẽ chết đuối, rồi sẽ cho người lấp mẹ lại cái giếng này. Nhưng có ai ngờ rằng mọi chuyện còn hơn Loan tưởng tượng. Cơ thể của bà Linh từ từ giã ra thành từng khúc, ban đầu chỉ là hai tay hai chân, tiếp đến là cái đầu và toàn bộ cơ thể của bà bị hòa tan trong nước, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Bà Linh đã chết một cái chết thật đau đớn và thảm khốc, đến nỗi bà chẳng để lại được lời nói sau cùng. Nhưng trong thâm tâm của mình bà đã biết ai là thủ phạm, và tự thề với lòng mình rằng sẽ báo thù cho dù có là quỷ dữ. Ở bên trên khi mà thấy thân xác của bà Linh dần hòa tan vào nước giếng, Loan cười phá lên như điên dại mà nói. Thật là thần kỳ, không để lại bất cứ một dấu vết nào cả. Tối hôm đó, người gia nhân mà bà Linh sai đi mời thầy Pháp cũng về, còn dắt theo một người thầy Pháp lớn tuổi, sau lưng là một vị đệ tử đi theo sư phụ để học đạo. Vừa đến cửa nhà, người thầy Pháp già đã lắc đầu cảm thán. Ác thầy, đau thay, nghịch tử bất hiếu, con dâu lỗi đạo. Thật ngại quá, việc này tôi không thể giúp. Ấy, sao thầy vừa đến nơi chưa vào nhà đã vội vã đi như vậy? Tôi sợ là bà chủ sẽ mắng tôi chết đó. Vị đạo sĩ nhìn anh gia nhân mà nói. Nếu mà anh tin tôi thì bây giờ hãy bỏ gia đình này mà chạy thoát thân đi. Tôi dám chắc rằng bây giờ một khi anh bước chân vào trong đó thì chắc chắn ngày mai anh không còn mạng để bước ra. Tôi nói ít mong anh hiểu nhiều, mình đi thưa con. Ông ta dắt theo đệ tử của mình bỏ đi, để lại anh gia nhân vẫn đứng ngờ ngợ nhưng không thể hiểu lắm. Nhưng mà anh tin vào những lời của ông ta nói. Ngước nhìn căn nhà một lần nữa, lần này bỗng dưng anh cảm thấy rợn rợn, cảm giác sợ hãi mặc dù anh đã làm việc ở ngôi nhà này khá lâu. Anh cảm thấy sự nguy hiểm đang rình rập ẩn nấp chờ đợi, bất giác anh chợt nghĩ, hay là... Quay đầu lại nhìn hai thầy trò vị pháp sư xa lạ kia, anh cuống quýt xách dép chạy theo. Vừa bám kịp hai người, anh vừa thở vừa nói. Dạ thưa thầy, là mặc dù không biết căn nhà đó xảy ra chuyện gì nhưng mà tôi tin thầy. Chỉ có điều tôi thân cô thế cô, một thân vô chủ cũng không biết là phải đi đâu về đâu. Vậy nay dám cả gan xin đi theo hai thầy trò để làm thân khuân vác đồ đạc giúp thầy hành đạo, mong được thầy chấp nhận. Người đạo sĩ già cùng học trò nhìn anh gia nhân hồi lâu rồi ông hỏi. Cậu tên là gì? Dạ con không có tên ạ. Gia đình ông bà chủ đặt tên cho con là Mục. Mục? Dạ phải ạ. Ngẫm nghĩ một lát rồi ông lại tiếp tục hỏi. Cậu theo ta phải ăn gió uống sương một đời lang bạt, chịu trăm bề khổ cực, kẻ thù với tứ phía sẽ rất là cực khổ. Dạ con không sợ đâu thưa thầy. Tốt, ta lại có thêm một hào đồ đệ, đứng dậy đi. Ông đưa tay để Mục đứng dậy rồi phủi bớt bụi trên người của cậu. Cả ba người tiếp tục bước đi. Vừa đi được một lúc, Mục liền hỏi. Thưa thầy, rốt cuộc nhà ông Phong bị gì vậy ạ? Hôm trước con đang ngủ dưới bếp cũng nghe tiếng của hai vợ chồng con trai ông ấy la toáng cả lên, cứ như là bị quỷ ám đó. Hai thầy trò lão pháp sư bật cười, chàng thanh niên đi bên cạnh cất tiếng nói. Sư đệ nói đúng rồi đó, hai người đó đang bị quỷ ám và con quỷ đó chính là ông Phong. Sao ạ? Không thể nào, ý của thầy là... Người đạo sĩ già khẽ cười rồi nói. Chuyện đã đoán thì quỷ hồn không báo sai bao giờ. Chỉ trách cho con trai của ông ấy tham lam và đứa con dâu nham hiểm không khác gì loài rắn độc. Thật ra người sai con đi tìm ta về để giúp đỡ thì bà ấy cũng không còn trên đời này nữa. Thật vậy sao ạ? Ông đạo sĩ già không đáp, chỉ bật cười rồi nói. Tối nay con sẽ biết được hết cả thôi. Nói rồi ông lại nhìn sang đại đệ tử của mình, tay móc ra một đạo bùa màu tím và căn dặn. Việc ở đây ta giao lại cho con, với thực lực của con chắc cũng đủ phá giải kết ấn đó. Lá bùa này để dự phòng cho tình huống xấu nhất xảy ra, còn ta phải đi tiêu diệt tên tà sư đó. Ai ạ? Mục liền hỏi. Là kẻ đã tiếp tay cho bọn ác nhân thất đức, ta cần phải diệt trừ để tránh khỏi việc hắn hãm hại thêm nhiều người nữa. Mục, con là người trong nhà đó cũng biết dành đường đi lối tắt trong nhà, con nhớ giúp đỡ sư huynh. Còn Minh, con là sư huynh, phải biết bảo vệ cho sư đệ của mình. Y vậy mà làm xong việc thì cứ đến ở cổng làng đợi ta, rõ chưa? Cả hai cùng đồng thanh đáp. Dạ vâng ạ, chúc con đã rõ. Thế rồi lão đạo sĩ lặng lẽ bước đi và lẩn khuất trong đám tre ở gần đó. Bây giờ Minh mới vẫy tay ra hiệu cho Mục, anh nói. Này, để biết có lối nào đi vào phía sau căn nhà đó mà khó bị phát hiện không? Lối vào á? Có đấy, theo đệ. Cả hai liền chạy một mạch từ đường làng đến vách tường cũ đã bị dỡ mấy viên gạch. Đến đây Mục đưa tay lên làm dấu im lặng, ghép vào tai của Minh nói. Bé cái mồm thôi, đằng sau bức tường này là cái giếng đó. Nhỡ còn đứa nào nó ra đây gánh nước mà nghe được thì chết cả lũ. Minh nghe thấy vậy thì vội đáp. Biết rồi. Cả hai từng chút leo lên vách tường đã cũ, cứ ngỡ chỉ cần một sai sót nhỏ hay là tác động mạnh thì vách tường sẽ ngay lập tức ngã xuống. Cả hai cứ như vậy chới với một lúc. Do mệt mỏi quá cho nên Mục leo xuống lấy tay vỗ vỗ cái mông của mình mà nói. Thôi leo xuống đi, để có cách khác rồi. Đâu? Ở đây chứ đâu? Mục nhẹ nhàng đưa tay ấn nhẹ cái mảnh gạch vừa vừa lộ ra ở cái lỗ bé bé đủ cho một người nhìn. Mình cũng bắt chước làm theo, đoạn sau anh bảo. Tổ bố tiên sư nhà ngươi, thế mà không nói sớm,

Phú không nói gì cả, chỉ nằm khò khè thở. Cả ngày hôm đó Loan nấu một ít cháo cho chồng, rồi đi tìm thêm người làm giúp việc. Phú ở nhà một mình, bây giờ trong người của Phú cảm thấy uể oải và mệt mỏi, chảy rất nhiều mồ hôi. Phú bỏ chén cháo qua một bên và nằm bẹp xuống giường, mê man không biết gì nữa. Một lát sau, trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, Phú thấy như có ai đó đang cầm chén cháo lên mớm cho anh từng thìa. Bóng dáng quen thuộc với cái áo dài màu xanh nhạt, cùng với đôi bàn tay nhăn nheo khiến Phú nhận ra ngay đó chính là cha của mình. Ông Phong đang mớm từng thìa cháo cho con trai. Vừa múc ông vừa thổi kê vào miệng của con cùng với vài lời nói khe khẽ. Nào, ăn đi con, ăn nhiều vào. Gương mặt của ông vẫn như mọi khi, vẫn là khuôn mặt đầy ắp những vết nhăn do phải suy nghĩ nhiều. Vẫn là một đôi mắt quầng thâm do nhiều đêm mất ngủ. Vẫn là chiếc miệng móm mém đang chậm chậm thổi nguội từng thìa cháo cho con. Phú nhìn ông với một đôi mắt mệt mỏi, miệng chỉ mấp máy được vài chữ như thốt nên không nên, như thốt không nên lời. Chị cha ơi! Nào ăn đi, ăn cho nóng, cháo ngon lắm. Ăn đi rồi đi với cha mẹ. Phú bây giờ chỉ nghe tiếng của ông Phong đang thì thào trong vô thức, miệng vẫn mở nhẹ nhẹ để đón lấy từng thìa cháo. Đột nhiên Phú sực tỉnh dậy, hắn cố nhòm dậy, nét mặt bàng hoàng sợ hãi. Ông Phong vẫn đang nhẹ nhàng múc từng thìa cháo đưa đến miệng cho con trai. Con sao thế? Ăn đi có sức mà đi chứ, đường xa lắm. Phú hất mạnh cái muỗng từ tay của ông Phong rơi xuống đất, đôi mắt thất thần hướng nhìn về cha, toàn thân run rẩy điên hồi, còn đôi môi như là á khẩu. Cứ bập bẹ từng chữ như đang có cái gì đó mắc kẹt trong cổ họng. Ông chết rồi cơ mà, sao ông về đây đút cháo cho tôi? Không, làm à? Nhưng sao ông hiện về đây được? Tôi đã nhờ thể pháp chấn điểm linh hồn của ông đổi lại cơ mà. Ông Phong vẫn cầm chén cháo trên tay, nhưng lúc này khuôn mặt bình thường của ông đã bắt đầu biến đổi. Nó dần thay thế bằng khuôn mặt của một con át quỷ khát máu. Với nước da xám xịt, hơi thở lạnh ngắt, đôi mắt trắng toát không có tròng đen, hai con ngươi thì có cảm giác như sắp bị lồi hẳn ra ngoài. Khuôn miệng của ông bây giờ ập ra cơ man nào là nước. Không những thế mà nước còn chảy ra từ mũi, lỗ tai và cả khóe mắt. Cái chất giọng trầm đục khào khào của ông bây giờ lại bị thay thế bằng một chất giọng vun vút the thé chua chát. Ông đưa hai bàn tay bóp cổ của Phú, vừa bóp ông vừa nói. Con ơi là con, thằng nghịch tử, tại sao mày dám giết tao, Quật Bất Thiếu? Đồ trời đánh thánh đâm, mày giết tao còn kêu hàng tà đạo chấn niệm hồn tao ở dưới giếng, khiến tao chịu đói chịu rét, toàn thân ướt sũng, còn bị bùa chú hút hết nguyên thần, hồn phách xém chút nữa tiêu tan. Tại sao mày làm vậy với tao? Phú bị bóp cổ cơ hồ đến nghẹt thở, hai bàn tay ôm chặt cha của mình mà không nói được gì. Một lát sau ông Phong thả tay ra, Phú tranh thủ mà thở được một ít. Hắn nhìn ông Phong cầm chén cháo trên tay rồi phả phả vào đó một làn hơi màu tím rất lạ, có một mùi khó người. Ông nói, mày và vợ mày giết tao như thế nào, ta sẽ kéo mày đi như vậy, há mồm ra. Phú vội bung hết sức của mình chui co ro vào một góc. Hắn bắt đầu điệp khúc van xin. Cha, con xin cha, con lạy cha, cha tha cho con biết con sai rồi, cha thương con mà tha chết cho con. Ông Phong trừng mắt liền quát. Tha ư? Mày muốn tao tha? Lúc trước vì cái sản nghiệp này mà mày có tha cho cái mạng già của thằng cha mày không? Ta nói cho mày biết, mẹ mày là do con Loan hại chết. Nó biết bà ấy đã có sự nghi ngờ, nó sợ bà ấy sẽ đi mời thầy về giải thoát cho bọn tao, cho nên đã giết bà ấy để diệt khẩu, rồi ném xác bà ấy xuống giếng để bị đạo bùa cho dã thần xác ra. Linh hồn của bà ấy cũng giống như tao bị mày giam cầm dưới giếng. Nếu không nhờ thằng Mục cùng với vị cao nhân đạo sĩ kia tự giúp, sao tao có thể ngồi đây để xách mệnh mày? Phú tái xanh mặt mày khi biết hết sự thật. Hắn không ngờ chính Loan là người giết chết mẹ của mình rồi đổ đầu, rồi lại đổ tội lên đầu của Mục. Ông Phong lúc này một tay bóp cổ của Phú lại sát bên mình, rồi dùng tay cạy miệng của hắn ra. Đến bây giờ Phú vẫn còn cố van xin, dù chính Phú cũng tự mình biết rằng những lời van xin này là hoàn toàn vô ích. Cạy miệng của hắn mà đổ chén cháo vào, theo quán tính Phú nuốt xuống ngực ngực mà không sao tự chủ được. Ông Phong ném mạnh cái bát cháo xuống đất làm cho nó vỡ tan, rồi phá lên cười một tràng cười đầy kinh dị. Cháo độc đấy, ăn xong rồi cùng đi nhé. Xuống dưới đó Diêm Vương sẽ dạy mày cách làm người lại từ đầu. Đi thôi. Chỉ nói đến đó ông Phong quay lưng đi xuyên qua tường mà biến mất, chỉ còn lại Phú ở đó một mình.